Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trang 144. Dê cần điểu, có được gió mạnh chi xưng. Cùng kia đầu đem hắn ném vào rừng rậm đại ngốc điểu là cùng tộc, đại xà tiên sinh. Thế nhưng tặng hắn dê cần điểu trứng. Chương 62 đến đem trứng chim còn cấp điểu mụ mụ đại xà tiên sinh có thể nói là thư lê ở dị thế giới. Lẫn nhau tặng lễ vật bạn qua thư từ, 5 năm gian. Hắn thu được thật nhiều lễ vật, có chút cũng không biết cái gì sử dụng. Tỷ như này 5 viên đại điểu trứng, nửa năm trước thu được, vẫn luôn đặt ở nhẫn chữ vật không nhúc nhích. Gio tháp chi giới là cao cấp nhẫn chữ vật, có giữ tươi công năng. Trứng chim thả lâu như vậy, một viên không hư. Yêu tinh ngày thường sẽ ăn một ít chưa thụ tinh trứng chim, phối hợp trái cây rau dưa, bổ sung dinh dưỡng. Thư lê cho rằng này mấy viên là chưa thụ tinh trứng chim, không để trong lòng, tạm thời phòng nhẫn chữ vật bảo tồn, bởi vì một quả trứng quá lớn. Chính hắn căn bản ăn không hết, liền nghĩ chờ lần sau trọng hạ tiết khi đem trứng cống hiến đi ra ngoài, làm như trong yến hội đồ ăn, cùng yêu tinh cùng tinh linh nhấm nháp. Hiện giờ biết được này 5 viên cự trứng là dê cần điểu trứng, hắn trợn mắt há hốc mồm, kia chỉ tên là đi clut dê cần điểu. 5 năm trước ném xuống hắn chạy trốn sau, rốt cuộc không hồi quá yêu tinh rừng rậm, mà nó cùng tộc, mặt khác sinh hoạt ở trong rừng rậm dê cần điểu, chịu nó ác liệt hành vi ảnh hưởng, đều kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, tội không kịp đồng loại. Yêu tự nhiên sẽ không tìm mặt khác dê cần điểu phiền toái, trăm triệu không nghĩ tới. Đại xà tiên sinh thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà trộm mặt khác dê cần điểu trứng, giúp hắn báo thù. Thư lê có chút giờ khóc giờ cười, ma thú tuy rằng có trí tuệ, nhưng mạch não không giống người thường, oan có đầu nợ có chủ. Thật muốn báo thù còn phải tìm đại ngốc điểu bổn điểu. Đồng loại là vô tội nha. May mắn tinh linh vương nhắc nhở, nếu không này mấy quả trứng muốn thành dê thế tội. Ấu Long nghe không hiểu tinh linh ngữ, bị ngăn cản ăn cơm, gấp đến độ xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại chụp đánh cánh, phát ra ngao ngao vội vàng tiếng kêu. Nó đói bụng, nó muốn ăn cơm cơm. Có cho hay không Long ăn trứng trứng nha. Hai điều tiểu nhân ngư cũng ném động cái đuôi, sử dụng thủy cầu về phía trước di động, trong miệng phát ra non nớt thanh âm, thường thường mà nhìn Ivy, tựa hồ ở dò hỏi, này trứng rốt cuộc có thể ăn được hay không? Ivy đau đầu mà dùng long ngữ cùng nhân ngư ngữ phân biệt trấn an ba con ấu tể, nói cho bọn họ này mấy viên cự trứng tạm thời không thể ăn. Tiểu yêu tinh nhóm uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trứng thượng, tò mò mà dẫm tới dẫm đi, đem bóng loáng vỏ trứng đương thang trượt, chơi đến vui vẻ vô cùng. Bát nô ghé vào trứng chim thượng, màu nâu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm tướng. Đây là dê cần điểu trứng sao? Thoạt nhìn hảo hảo ăn đâu. Một viên đủ hắn ăn được mấy đốn, này đó trứng có thể ấp ra chim nhỏ sao? Enzo tay nhỏ vỗ vỗ vỏ trứng, nhếch lên đầu hỏi thành niên yêu tinh. Thư lê ngẩn ra, lập tức nhìn tinh linh vương. Trứng chim phân thụ tinh cùng chưa thụ tinh, thụ tinh có thể ấp ra chim nhỏ, không thể dùng ăn, chưa thụ tinh không thể ấp chim nhỏ. Ăn không quan hệ, yêu tinh ở chọn lựa trứng chim khi sẽ đặc biệt chú ý trứng chim thụ tinh tình huống. Đại xà tiên sinh đưa hắn cự trứng khi, hắn theo bản năng mà tưởng chưa thụ tinh trứng chim, cho nên đem chúng nó về vì đồ ăn, đưa cho tiểu nhân ngư cùng Ấu Long ăn. Nhưng mà tinh linh vương ngăn cản Ấu Long đồ ăn, riêng chỉ ra trứng chim chủng loại. Thư lê liền không xác định này đó cự trứng đến tột cùng có phải hay không thụ tinh sau trứng chim. Ta đến xem, Elliot vén lên áo choàng nửa ngồi xổm xem xét. Bàn tay ấn ở vỏ trứng thượng phóng thích ma lực, cảm ứng trứng nội trạng huống, tiểu yêu tinh nhóm xếp hàng ngồi ở trứng chim thượng. Chờ mong mà nhìn hắn, ấu long cùng tiểu nhân ngư cũng ngoan ngoãn mà chờ ở một bên. Sau một lúc lâu, Elliot buông ra tay, đón tiểu nhân ngư cùng ấu long tinh lược đôi mắt, phân biệt dùng bọn họ tiếng mẹ đẻ nói. Thật đáng tiếc, này đó trứng các ngươi không thể ăn, này đó là cao giai C cần điều trứng. Chim nhỏ nhãi con vừa sinh ra liền có tam giai, ăn đáng tiếc, ngao ngao. Pi tương đương, ấu long cùng tiểu nhân ngư đều cấp khóc. Đôi mắt nháy mắt ướt át, Elliot vội nói. Đừng nóng vội, trong chốc lát đi ra ngoài ta cho các ngươi chảo cá. Ấu long cùng tiểu nhân ngư vừa nghe có cá ăn, tức khắc an tĩnh, cá đối bọn họ dụ hoặc, rõ ràng cao hơn trứng. Thư Lê nghe không hiểu bọn họ đối thoại, giật nhẹ Elliot bào bãi. Elliot cúi đầu xem hắn, này đó trứng đều có thể ấp ra tam giai chim nhỏ nhãi con. À, Thư Lê gãi gãi cái ót, kia chúng nó mụ mụ ném trứng, nên nhiều sốt ruột. Một ném, liền ném nửa năm, hắn tuy rằng biết đại xà tiên sinh là giúp hắn báo thù, nhưng họa không kịp cùng tộc, cần thiết nghĩ cách đem trứng chim còn cho chúng nó mụ mụ, Elliot nói. Trở về sau, ngươi có thể hỏi một chút đưa ngươi trứng bằng hữu, hỏi nó từ chỗ nào, nhặt trứng, nghĩ cách mau chóng vật quy nguyên chủ, Thư Lê nặng nề mà gật đầu. Ân. Ta sẽ, chờ nơi này sự vội xong. Hắn muốn trước tiên cấp đại xà tiên sinh viết thư. Hắn cũng không cảm thấy đại xà tiên sinh sẽ như vậy hư mà trộm xê cần điều chứng. Trong đó tất có ẩn tình, khoang thuyền tầng dưới chót đãi lâu rồi. Có điểm buồn, hơn nữa tiểu nhân ngư cùng ấu long đói đến hoảng. Đoàn người liền rời đi thuyền hải tặc, trở lại trên bờ cát. Lúc này, sáng sớm đã đến, phía chân trời hơi lộ ra đạm bạch, mặt biển gió êm sóng lặng, hà quang vạn đạo. Elliot tuân thủ hứa hẹn, cấp ấu long cùng tiểu nhân ngư bắt 10 tới điều nửa chiều dài cánh tay bình thường loại cá, mặc cho bọn hắn dùng ăn. Tiểu nhân ngư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ăn khởi cá tới phi thường nhanh chóng, bọn họ có được bén nhọn hàm răng cùng sắc bén móng tay. Thoải mái mà gỡ xuống cá đầu, móc ra nội tạng, xóa xương cá, lấy ra nhất nộn thịt, ăn đến mùi ngon, ấu long không bọn họ chú trọng. Miệng rộng một trương, một ngụm nuốt một cái, nhấm nuốt hai ba hạ, dầm một tiếng nuốt xuống đi, chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng. Tiểu yêu tinh nhóm lo lắng hãi hùng suốt một đêm. Lúc này xem bọn họ ăn đến như vậy hương, bụng cũng thầm thì mà kêu lên, nhưng mà bọn họ không rảnh lo ăn cơm. Đi trước tử tinh thụ bên kia, đương chiều dương chiếu xạ đến tử tinh thụ trên đỉnh khi, đúng là khẩn cầu nhánh cây tốt nhất thời gian. Thành niên yêu tinh mang theo tiểu yêu tinh nhóm sốt ruột hoảng hốt mà trở lại tử tinh thụ. Ánh sáng mặt trời hạ tử tinh thụ lộng lẫy bắt mắt, mỗi một cây nhánh cây đều tinh oánh dịch thấu, sương sớm ngưng kết thành tích, giống từng viên mượt mà trân châu. Oa, tiểu yêu tinh nhóm nhìn lên tử tinh thủ, kinh ngạc cảm thán liên tục. Hết chương.